Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, đáng yêu cô bé quàng khăn đỏ. Dựa theo người bình thường tư duy, Vệ Tiểu Bắc đều có thể lựa chọn một cái nam tính nhân viên tình báo. Mà nữ tính nhân viên tình báo vừa vặn giữ lại ấm bị. Nhưng Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một thoáng, cảm giác cô bé này đối với mình hẳn là có chút trợ giúp. Lần này xuất phát, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nhiều dẫn người tay. Cùng những kia động họa quái vật chém giết này chút thời gian sau khi. Vệ Tiểu Bắc xem như là rõ ràng, bình thường đào tạo sinh vật đối đầu những kia động họa quái vật. Còn thật không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Nếu như vẻn vẹn chỉ là mang tới một ít bia đỡ đạn. Như vậy còn không bằng đợi được đâu, mới bắt đầu đào tạo. Như vậy, Vệ Tiểu Bắc để lưu thủ hòn đảo phổ thông đem 7 cái tiểu ải nhân trông coi trụ. Mà chính mình chỉ là mang theo cô gái kia cùng mấy cái phổ thông xuất phát. Cái kia mấy cái phổ thông trên thực tế chính là vì mang theo nữ hài thuận tiện mà mang tới. Dù sao, đem nữ hài giang ở đầu vai, chuyện như vậy có chút quá đáng. Cho nên một cái phổ thông dùng cây mây biên chế giỏ. Để nữ hài tọa ở phía trên, nếu như vậy, trái lại muốn so với giang ở đầu vai mạnh hơn rất hơn nhiều. Bất quá nói đi nói lại, cô bé này trái lại có chút nhiều. Từ rời đi tiểu đảo lên, nữ hài liền thỉnh thoảng hỏi thăm Vệ Tiểu Bắc tình huống. Muốn nói, cô bé này tướng mạo cũng xem là tốt, mặc dù là đặt ở mỹ nữ đông đảo Ross quốc nội. Cũng nên tính là cao cấp nhất mỹ nữ, tóc vàng mắt xanh, vóc người linh lung, tướng mạo luôn vui vẻ, biết ăn nói, thực tại là tình báo giới kiều hoa. Có thể Vệ Tiểu Bắc tầm thường nhìn thấy nữ tử đều là đồ thanh thanh. Trúc tâm di các loại như vậy tuyệt sắc, cho nên cô bé này rơi vào Vệ Tiểu Bắc trong mắt. Liền muốn kém hơn rất hơn nhiều. Chỉ có điều, đường này đồ khá là khô khan. Có cái cô gái đẹp ở một bên, Vệ Tiểu Bắc tâm tình trái lại du nhanh hơn không ít. Vấn đề duy nhất chính là, lấy Vệ Tiểu Bắc trí lực thuộc tính. Cô bé này muốn từ Vệ Tiểu Bắc trong miệng móc ra tình huống đến. Thực tại có chút khó khăn. Bất kỳ khả năng tiết lộ quá nhiều vấn đề lời nói. Ở Vệ Tiểu Bắc mở miệng trước, cấp tốc chuyển động đầu óc liền ý thức được, sau đó sẽ bị bấm đi. Ngược lại, ở hai người đang nói chuyện phiếm, Vệ Tiểu Bắc ỷ vào cực cao mị lực mang đến lực tương tác. Ngược lại là đem cô bé này tình huống sờ soạn cái rõ rõ ràng ràng. Muốn nói cô bé này ra thế ở mấy cái nhân viên tình báo bên trong được cho số 1. Ross quốc hội nào đó nghị viên con gái. Đương nhiên, điều này cũng có thể thấy được Ross quốc cơ cấu tình báo cỡ nào yếu đi. Nghị viên con gái đều có thể đi vào mạ vàng. Từ góc độ này mà nói, Ross cơ cấu tình báo bên trong trái lại tương đối an toàn. Nếu như không an toàn, tính toán vị kia quốc hội nghị viên cũng sẽ không đồng ý để nữ nhi bảo bối của mình đi vào. Mess. Chính là cô bé này tên, cho tới càng nhiều tình huống, đối với Vệ Tiểu Bắc trái lại không có một chút tác dụng nào. Đồng thoại càng sắp tới, xem đến lúc này đồng thoại càng bi thảm dáng dấp, trước đã từ Jerry trong miệng biết một ít mess há to miệng. Thật là làm cho người ta chấn động rồi, làm Ross quốc nội duy nhất càng thành thì, mess tự nhiên là đã tới nơi này, ở mess trong ấn tượng. Toàn này đồng thoại càng không thể nghi ngờ là bận rộn. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có thuyền tiến vào cảng ngừng. Công nhân bến tàu môn dùng cao cao cần cầu đường dây đem từng cái thùng đựng hàng đặt ở. Thuyền trên hoặc là từ thuyền thắt cổ lên, chỉnh tòa thành thị đều nằm ở một loại bận rộn trạng thái. Nói thật, loại này bận rộn trạng thái ở Mess trong mắt cũng không tính là thoải mái. Thậm chí có chút căm ghét, có thể hiện tại, thành phố này phần lớn kiến trúc đều đã biến thành hòa tan đọng lại hình. Mặt đất ngưng tụ một tầng bóng loáng lưu ly tầng, chỉnh tòa thành thị vẫn như cũ tỏa ra nhiệt độ cao. Màu đen bụi mù ở trên bầu trời thành phố bồng bềnh. Thậm chí đem tầng kia hồng vụ đều che kín rồi, đơn giản tới nói, nơi này cho Mess cảm giác gần giống như gặp mặt Nhật Hạo kiếp giống như vậy. Thậm chí gần giống như bị bỏ lại một viên đạn hạt nhân. Ngừng ở càng bên trong một ít thuyền đều bị ngay lúc đó sóng trùng kích lật tung ở trong nước biển. Cao to cần cầu đường dây đại thể gãy vỡ. Một phần thì bị nhiệt độ cao khảo đến hiển hiện ra một loại bán hòa tan sau động lại hình. Nói chung, tòa này nguyên bản phồn hoa cực kỳ cảng thành thị, bây giờ trở nên yên tĩnh cực kỳ. Đừng xem, chúng ta đi, không tên bi thương trong chớp mắt từ Max trong lòng tuôn ra. Nước mắt không nhịn được liền từ viền mắt bên trong rơi ra ngoài. Điều này cũng làm cho vệ tiểu Bắc không nhịn được sững sờ. Muốn nói tới cái Max nói nhiều để vệ tiểu Bắc thoáng có chút không kiên nhẫn. Bất quá bây giờ nhìn lại, cô bé này cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp. Dù sao loại tâm tình này, vệ tiểu Bắc cũng có thể cảm nhận được. Nếu như có thể, vệ tiểu Bắc hy vọng những hôi giới đó quái vật chạy trở về hôi giới đến. Mà không phải chạy tới cha đạp này mỹ lệ thế giới hiện thực. Ở vệ tiểu Bắc hạ lệnh sau khi, mấy cái phổ thông tăng nhanh đi tới tốc độ, và kia bị triệt để phá hủy đồng thoại càng rất nhanh sẽ bị ném ra sau đầu. Vì để tránh cho Max thấy cảnh thương tình, vệ tiểu Bắc cố ý mang theo phổ thông ở con đường sau đó trình bên trong đi vòng một điểm đạo. Lướt qua đón lấy hai tòa thành thị, đương nhiên, trong này càng nguyên nhân chủ yếu nhưng là vệ tiểu Bắc không muốn cùng cái kia khả năng đã phục. Sinh khủng bố tiên nữ dây dưa, này Ross trên bầu trời hồng vụ hiện tại là càng ngày càng dày đặc. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ở Ross cảnh nội, động họa quái vật thế lực chính đang một chút bành trướng. Điểm ấy suy đoán, vệ tiểu Bắc dùng cái mông cũng có thể suy đoán ra đến. Nguyên nhân rất đơn giản, ở vòng qua Granvado thành thị sau khi không lâu. Vệ tiểu Bắc liền lần thứ hai gặp gỡ, bạn cũ. Ai, chính là những kia tiểu cái nấm ăn đi những này tiểu cái nấm nhìn qua chính đang ăn uống bên trong. Chúng nó dường như một loại nào đó sâu, lít nha lít nhít bao trùm bốn phía hoa điền, ở chúng nó gặm nhấm dưới. Cái kia từng mảng màu đỏ, màu vàng, màu xanh lam, màu vàng, hoa điền chính đang biến mất bên trong. Không thể không nói. Nếu như đem tiểu cái nấm đơn độc để ở một bên xem, nhìn qua vẫn có chút đáng yêu, dù sao cũng là động họa sinh vật mà, như thế nào đi nữa nói cũng sẽ không thái quá với xấu xí buồn nôn. Có thể hiện tại, chúng nó ở hoa trong ruộng gặm nhấm những kia mỹ lệ đóa hoa thời điểm. Nhìn qua cũng làm người ta có chút sờn cả tóc gáy. Chúng nó quá đáng ghét bởi đồng thoại càng xúc cảnh sinh tình. Cái kia Max đã có một quãng thời gian không nói gì. Có thể bây giờ nhìn đến những kia cái nấm đối với hoa điền tàn phá. Cái này Max cũng không nhịn được nữa. Không sai, vệ tiểu Bắc vừa trả lời. Vừa lông mày chăm chú cau lên đến. Muốn nói từ trước đồng thoại càng trải qua mà nói. Những này tiểu cái nấm hẳn là yêu thích cư trú ở nhân loại trong thành thị. Làm sao hiện tại lại xuất hiện ở dã ngoại hoa trong ruộng. Tuy nói những này cái nấm số lượng so với đồng thoại càng thời điểm kém hơn rất nhiều. Nhưng loại này khác thường hiện tượng lại làm cho vệ tiểu Bắc trở nên cảnh giác. Bí mật, đừng lên tiếng, vệ tiểu Bắc ra lệnh một tiếng. Phổ thông môn lập tức liền từng người ở dưới chân đào một cái hố to. Tận lực đem ẩn giấu lên, cái kia Max cũng bị phổ thông môn cử động mang đến có chút sốt sáng lên. Dùng hai tay gắt gao che lại miệng, chỉ lo chính mình sợ ý một chút phát ra âm thanh đến. Bất quá, này Max cử động trái lại để vệ tiểu Bắc gật gật đầu. Cái này nhân viên tình báo tuy nói không tính hợp lệ. Nhưng ít ra không tính quá kém là được rồi. Vệ tiểu Bắc tự nhiên cũng đào một cái hố, kéo một chút thực vật, đem che giấu lên, cũng đem hơi thở của chính mình cực lực thu lại lên. Những kia cái nấm cũng không có phát hiện vệ tiểu Bắc đoàn người tồn tại. Chúng nó vẫn như cũ không ngừng gặm nhấm các loại hoa tươi. Thực vật, đem từng mảng hoa điền biến thành trống không. Bất quá, không bao lâu, biến hóa đến rồi, nói đúng ra, là những kia cái nấm hành vi xuất hiện biến hóa, nguyên bản chính đang gặm nhấm hoa tươi, thực vật cái nấm môn trong chớp mắt trở nên yên tĩnh lại. Không nhúc nhích, trong giây lát này, nếu như không phải biết những kia cái nấm là chuyện gì xảy ra, Vệ Tiểu Bắc sẽ cho rằng những kia hoa điền chính là dùng để đào tạo cái nấm mini này không? Cái nấm lớn lên thật tốt, chính là động họa hình thái có chút xóa mắt thôi. Oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt, nằm nhoài trong hố lớn, đem đầu lâu dò ra lừa bịp ở ngoài. Kiểm tra tình huống Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mặt đất chấn chuyển động. Ân, nói đúng ra, hẳn là bước chân nặng nề để mặt đất chấn chuyển động. Xa xa, một cái to lớn mà cường tráng thân hình xuất hiện, hướng về bên này đi tới. Vệ Tiểu Bắc có thể thấy được, theo cái kia to lớn cường tráng thân hình xuất hiện, hoa trong ruộng không nhúc nhích những kia cái nấm dĩ nhiên bắt đầu run rẩy. Không sai, chúng nó chính đang phát run, thậm chí một ít cái nấm từ mở mắt ra khuôn bên trong rớt xuống nước mắt. Muốn nói tới một màn, thực tại để Vệ Tiểu Bắc có chút giật mình, những này cái nấm chỗ kinh khủng, Vệ Tiểu Bắc là lĩnh hội quá. Chúng nó tuy nói cái đầu rất nhỏ, thực lực rất yếu, nhưng chúng nó ở đối mặt kẻ địch thì, lại có một loại cực kỳ dồi dào chiến đấu dục vọng. Mặc kệ kẻ địch là cường đại cỡ nào, chúng nó đều rất ít lùi bước. Đương nhiên, ngoại trừ Tiểu Hồng ra tay lần đó, mà hiện tại, cái kia to lớn cường tráng thân hình vừa xuất hiện, liền để những này cái nấm sợ sệt lên. Điều này thực để Vệ Tiểu Bắc cảm giác kỳ quái. Muốn nói, ở Vệ Tiểu Bắc thiên nhân cảm ứng bên trong, cái kia to lớn cường tráng thân hình tuy nói rất cường hãn, nhưng cũng chính là 4 sao tinh anh tồn tại thôi. 4 sao tinh anh, đối đầu chính hắn 1 4 sao khủng bố, những này tiểu cái nấm đều không có một chút nào sợ sệt a. Hoành hoành hoành, rốt cục, thân hình kia để Vệ Tiểu Bắc thấy rõ một chút. Ai, đây là cô bé quàng khăn đỏ chứ? Nói đúng ra, nếu như đem hình thể thu nhỏ lại đến tiểu hài tử trình độ, vậy thì hẳn là cô bé quàng khăn đỏ, ăn mặc một thân trang phục màu đỏ, mang đỉnh đầu màu đỏ tiêm mũ, lộ ra nửa tấm mặt cũng là tinh xảo đáng yêu, cõng lấy một cái giỏ, tay phải còn nhấc theo một cái rổ, vấn đề là thân cao vượt quá 10 mét, đi lại lên, dưới chân truyền ra chấn động thanh, liền hoàn toàn phá hoại loại kia vẻ đẹp. Cô bé quàng khăn đỏ nhìn thấy này từng mảng hoa trong ruộng cái nấm, không khỏi kinh hỉ kêu to lên, mà kêu to thanh lại làm cho Vệ Tiểu Bắc trên mặt có chút biến thành màu đen. Hoa, nhiều như vậy cái nấm, bà ngoại, nhanh lên một chút, bà ngoại, là cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại, vẫn là lang bà ngoại. Không bao lâu xa xa lần thứ hai xuất hiện một bóng người. Nhìn qua hình thể so với cô bé quàng khăn đỏ càng lớn hơn một vòng. Ăn mặc hôi bạch sắc áo choàng, một cái đầu liền mũ đem đầu lâu hết mức xếp vào. Chút nào không nhìn thấy mảy may dung mạo. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc trái lại nhìn thấy này cái gọi là bà ngoại phía sau cái kia lông xù đuôi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.